Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3024, Thuấn Sát Kình Thiên Đại Tôn. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bốn đạo quang mang, sáng lên chói mắt, mặc dù đây là ban ngày, nhưng như cũ là lóa mắt đến cực điểm. Kình Thiên Đại Tôn ngây ngần cả người, Triền Hải Đại Tôn đám người ngây ngần cả người. Tất cả chiến binh đều ngây ngần cả người, bọn hắn đoán được này u ám xâm lâm chi mạch ở trong sẽ có mai phục, nhưng bây giờ ở đâu là mai phục, đây rõ ràng liền là trực diện va chạm, có người tại ra tay. Cái kia bốn đạo quang mang, một lam, đỏ lên, một vàng, một đen. Ngút trời mà ra, khí tức khủng bố, tại trong một chớp mắt, hóa thành bốn đạo kinh khủng trường kiếm, trực tiếp đối Kình Thiên Đại Tôn cắt đi qua. Tránh ra, Triền Hải Đại Tôn ba người đều là biến sắc, lập tức theo trên tầng mây lao ra. Bọn hắn có thể cảm nhận được, này bốn đạo quang mang trường kiếm bên trong, mang theo không cách nào hình dung uy lực đáng sợ. Mà lại, vậy tuyệt đối không phải võ đạo công kích, mà là ma pháp. Xoạt xoạt xoạt xoạt, bốn đạo kiếm quang, trong nháy mắt theo Kình Thiên Đại Tôn trên thân cắt chém mà qua. Kình Thiên Đại Tôn vẫn như cũ duy trì ban đầu động tác. Tất cả những thứ này, phát sinh thật sự là quá nhanh quá nhanh. Nhanh đến hắn vị này đỉnh phong tiên tôn cảnh đại năng đều không có thể kịp phản ứng. Hắn căn bản cũng không có cảm nhận được, này lâm hải bên trong, có bất kỳ khí tức gì tồn tại a, làm sao lại như vậy? Này bốn đạo kiếm quang, là từ đâu tới? Sự nghi ngờ này, chẳng mấy chốc sẽ đạt được đáp án. Đáng tiếc là, hắn vĩnh viễn cũng không biết, cái kia bốn đạo kiếm quang, từ trên người Kình Thiên Đại Tôn lướt qua về sau, Kình Thiên Đại Tôn thân ảnh, tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp chia năm xẻ bảy. Không có nguyên thần xuất hiện, tính cả thể xác cùng một chỗ, đều tại đây bốn đạo ánh sáng dưới thân kiếm, bị trực tiếp chém giết. Nhìn một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người. Triền Hải Đại Tôn ba người, mạnh mẽ dừng lại thân ảnh. Bọn hắn trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Kình Thiên Đại Tôn cái kia dần dần rơi xuống dưới thân ảnh. Hoặc là nói, không phải thân ảnh, chẳng qua là bị chia năm xẻ bảy khối thịt mà. Cái này, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Thời khắc này phía sau, vẫn là có vô số chiến binh vọt tới. Khoảng cách này mảnh chi mạch, chỉ có vài dặm khoảng cách mà thôi. Cho dù là người phía trước, có thể mạnh mẽ dừng lại, nhưng mà phía sau lại ngăn không được, một mạch hướng phía trước chen đến. To lớn gót sắt âm thanh, như phong bạo truyền lọt vào trong tai. Có thể này một cái chớp mắt Triền Hải Tiên Tôn ba người, lại đều cảm thấy thiên địa một hồi yên tĩnh. Có thấu xương lạnh buốt, từ đầu đến chân, chậm rãi bay lên. Toàn thân lông tơ, tại lúc này dựng thẳng lên, không cách nào hình dung cảm giác nguy hiểm, giống như là muốn nổ tung liếc mắt, theo trong lòng bọn họ phun trào mà ra. Đáng chết, lui lui lui, mau lui lại, có mai phục, ba vị đại tôn đồng thời mở miệng hét to. Có mai phục. Này hoàn toàn liền là nói nhảm ở trong nói nhảm, bọn hắn tại đến trước khi đến, liền đã sớm đoán được, này mảnh lâm hải ở trong sẽ có mai phục. Giờ phút này lại hô, thì có ích lợi gì? Kình Thiên Đại Tôn trang bức, đặt mình vào nguy hiểm, trực tiếp bị bốn đạo kiếm quang phân liệt. Đây chính là một vị đỉnh phong tiên tôn cảnh siêu cấp đại năng a, cứ như vậy vẫn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước khi chết. Hắn thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, vô luận là tự thân thủ đoạn, vẫn là trên thân chỗ mang theo chân thuẫn, đều căn bản không kịp thi triển. Lần này đại chiến, chưa mở ra, một vị đại tôn chính là như thế uất ức chết đi. Ông, thiên địa một mảnh vù vù, tại đây nổ vang phía dưới, thao thiên ma pháp nguyên tố, giống như là hóa thành như cuồng phong, đem trong vòng nghìn dặm bên trong lâm hải, trực tiếp ném đi. Cũng ngay một khắc này, nhưng Triền Hải Đại Tôn đám người, thấy ra đầu tê dại một màn, xuất hiện. Lít nha lít nhít thân ảnh, từ cái này lâm hải bên trong, hiện lên ở trước mắt mọi người. Trước lúc này, bọn hắn căn bản lại không tồn tại. Hoàn toàn chính xác không tồn tại, không phải Triền Hải Đại Tôn đám người không thấy. Cho dù là lâm hải rậm rạp, bọn hắn không cách nào thấy rõ trong đó, nhưng thần niệm xuyên thấu qua cái kia cành lá, vẫn như cũ có thể rõ ràng thấy. Trong này, trước kia căn bản là không có người a, là ma pháp trận. Trong một chớp mắt, Triền Hải Tiên Tôn ba người, đã nghĩ thông suốt. mới vừa cái kia như là như phong bạo ma pháp nguyên tố, chính là do ma pháp trận tản ra, cho nên mới sẽ xuất hiện. Mà những người này, toàn bộ đều giấu ở ma pháp trận phía dưới. Nhìn cái kia từng đạo vẻ mặt lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát cơ, thậm chí có thể nói là mặt không thay đổi thân ảnh, Triển Hải Đại Tôn ba người cảm giác nguy hiểm, lần nữa tăng lên dữ dội. Cái này cần là bao nhiêu chiến binh, nhìn không thấy cuối, 1.000 vạn, 3.000 vạn, vẫn là 5.000 vạn, nhưng nếu vẻn vẹn này chút chiến binh, Triển Hải Đại Tôn ba người cũng không e ngại. Nhưng bọn hắn rõ ràng thấy được, trong đám người ở giữa, có nhóm lớn thân ảnh, đang đứng ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn bọn hắn. Này chút thân ảnh, ít nhất cũng vượt qua 100 vạn. Mà lại, bọn họ cùng mặt khác chiến binh khác biệt. Tại trên người của bọn hắn, cũng không có áo giáp, mà là từng đạo áo bào, cái kia là ma pháp sư đặc hữu ma pháp áo bào, Phượng Hoàng Hoàng Triều, có nhiều như vậy ma pháp sư, bọn hắn chiến binh, cũng không có có nhiều như vậy a. Đây là ba người trong đầu, chỗ nổi lên ý niệm đầu tiên. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền biết đáp án, những cái kia chiến binh trên thân, đều là mang theo độc thuộc tại huy chương của bọn hắn. Huy chương tuy nhỏ, nhưng cũng có thể thấy rõ ràng, trong đó chỗ khắc họa, là một đạo mơ hồ không rõ bóng người, đang ở ngẩng đầu nhìn thiên. Thân ảnh này bốn phía, vờn quanh không biết bao nhiêu màu sắc, phảng phất là tầng mây. Này còn dùng đoán sao, trung đẳng tinh vực, thế lực nào sẽ có này loại huy chương? Ma thiên đế triều, đáng chết, cái kia cảm giác da đầu tê dại, lại một lần nữa dâng lên trong lòng. Ma thiên đế triều A, cấp cao nhất đế triều, thực lực đuổi sát thánh triều đế triều A, trước đó rất nhiều thực lực phát ra tiếng, đối Phượng Hoàng Hoàng triều tiến hành lên án. Ma thiên đế triều từng mở miệng qua, nói bọn hắn không quen nhìn này chút đế triều. Sau đó thì sao, ai có thể nghĩ tới, ma thiên đế triều thế mà thật lại trợ giúp Phượng Hoàng Hoàng triều. Mà lại xuất động nhiều như thế chiến binh, ma thiên đế triều là kẻ ngu hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn không biết, lần này đại chiến, sau lưng là rất nhiều thánh triều tại điều khiển. Bọn hắn muốn chết à, Tuyệt Giả Đại Tôn nghiến răng nghiến lợi, nhịn không được gào thét một câu. Hiu hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thân ảnh lấp lánh. Tại trong một chớp mắt, đi tới ba người đối diện cách đó không xa. Thoạt nhìn như là có mấy người, nhưng trên thực tế, vẻn vẹn một người thôi. Hắn thi triển, là không gian ma pháp, này loại không cách nào hình dung quỷ dị tốc độ, lần nữa nhường Triển Hải Đại Tôn ba người sắc mặt biến hóa một thoáng. Không thần pháp thánh, bọn hắn hít một hơi thật sâu, vị này vang danh thiên hạ siêu cấp trước cường giả, bọn hắn tự nhiên nhận biết. Tam giai pháp thánh. Theo trình độ nào đó tôi nói, mặc dù không thể cùng tiên đế cảnh so sánh, lại đủ để áp chế đỉnh phong tiên tôn cảnh tồn tại. Lão Phu, gặp qua ba vị đại tôn, không thần pháp thánh thoạt nhìn nho nhã lễ độ, có thể Triển Hải Đại Tôn ba người, lại sẽ không bị hắn này loại thân hòa dáng vẻ cho lừa gạt. Tuyệt Giả Đại Tôn nói, không thần pháp thánh, người ma thiên đế triều đây là ý gì? Lần này thảo phạt Phượng Hoàng Hoàng triều. Chính là thánh triều tự mình hạ lệnh, các ngươi chẳng lẽ còn muốn cùng thánh triều đối nghịch hay sao? Không thần pháp thánh mấp máy môi một cái, chợt ngẩng đầu, nói. Dựa theo đế chủ ý tứ, ma thiên đế triều đã điệu thấp rất lâu, cũng là thời điểm, hướng về thiên hạ biểu hiện ra chúng ta thực lực, để tránh nhường những cái kia thánh triều cảm thấy, người nào, bọn hắn đều có thể nói diệt liền diệt. Lời này vừa nói ra. Triển Hải ba người nhất thời đồng tử co vào. Đây là ý gì, ma thiên đế triều, cũng muốn như Phượng Hoàng Hoàng triều một dạng, công khai cùng thánh triều tuyên chiến rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.